Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 30, tiểu chất nữ. Bình thường có thể mặc thành dạng này, trưởng thành dạng này, đều không phải là nhân vật đơn giản. Càng quan trọng là, nữ nhân kia là một đầu tóc bạc, ôn hòa chảy sắn, bị bảo hộ ở rộng áo bào lớn bên trong. Nàng đánh lấy thanh tiết sắc dù, ghim chặt dây cương. Thiên Trung Châu là tình huống như thế nào? Nàng vậy rõ ràng vô cùng. Ở loại địa phương này gặp được một tên đao khách, quả thực là lại quỷ dị hơn hết sự tình. Nàng dừng ngựa thời điểm, cái kia không lộ nửa điểm đại hán vạm vỡ tự nhiên vậy ngừng lại. Hai người chênh lệch khoảng chừng cao hơn 2 mét tương phản. Tuy nhiên lại đồng thời nhìn về phía cái kia mưa to bên trong đi tới nam nhân. Hắn bị nước mưa cọ rửa, tựa hồ chật vật, nhưng kỳ thực lại như bị mưa to rửa đi chỗ có bụi trần phong mang. Lộ ra mà lạnh lùng, như là thần linh làm cho người nhịn không được sinh ra phủ phục lễ bái chi tâm. Không ai đến hỏi, người đến người nào, loại này xuẩn vấn đề. Vậy không ai đi nói, ngươi tới nơi này làm gì, rõ ràng như vậy không cũng tìm được trả lời vấn đề. Bởi vì thông minh, cho nên im miệng không nói. Im miệng không nói, chỉ là vì xác nhận là địch hay bạn hoặc là người qua đường. Biết cái này chút liền đủ, cho nên nước mắt nốt ruồi nữ tử ôn hòa cười nói. Ngươi không mang dù, trùng hợp, mưa kia trong nước rừng bước lại nam nhân vậy đồng thời hỏi hắn vấn đề. Có thể cho mượn thanh dù sao? Hai người cơ hồ là đồng thời thốt ra. Nói xong về sau, nước mắt nốt ruồi nữ tử lại nói. Ta chỉ có một cây dù. Hạ cực vậy là đồng thời đến. Ngươi tựa hồ chỉ có một cây dù. Lại là đồng thời nói ra. Thậm chí liền dù cái chữ này. Đều là nặng chồng ở cùng nhau. Tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó xấu hổ. Hai người đồng thời trầm mặc xuống. Tựa hồ là chờ lấy đối phương trước tiên nói. Hỏi trước, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có người lại nói. Hỏi lại, cho nên, cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử đột nhiên thu hồi tiết sắc tròn dù. Một thanh ném hướng về phía trước. Hạ cực tiếp nhận, cầm cán dù, lại không mở ra. Bởi vì, cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử tại ném ra dù về sau. Nàng mình đã bại lộ tại trong mưa to. Nàng tựa hồ lại không cái gì che lấp chi vật. Tất cả màu đen, cứng rắn, như là mưa đá hạt mưa tử nện ở trên người nàng. Chỉ là sát đó chính là ướt quần áo. Ánh bình minh sắc rộng rãi trường bào trở nên giật gấu vá vai. Kề sát ở trên người nàng. Cái kia ôn hòa kéo tóc dài màu bạc cũng là ẩm ướt cọc cọc. Lõm một khối lồi một khối. Có chập trùng. Nước mưa như nước mắt, tại nàng trên hai gò má không ngừng cọ rửa, mà cái kia dễ thấy nước mắt nốt ruồi khiến cho nàng càng thêm từ bi. Dịu dàng, như là thương xót nhân thế Phật, nàng ném ra duy nhất dù, thanh mình bại lộ tại trong nước mưa, tựa hồ so với người khác, chính nàng ấm lạnh an nguy căn bản không có ý nghĩa. Cảm ơn, hạ cực chỉ là ngắm dưới, chính là đem dù ném vào. Nước mắt nốt ruồi nữ tử tiếp trở về dù. Vậy không mở ra. Đệ nhất đao thần. Ngưỡng mộ đã lâu. Cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử đột nhiên che miệng cười lên. Mưa to rơi ở trên người nàng. Mê ly hai mắt. Lại dường như không có mang đến bất kỳ khó chịu nào. Hạ cực có chút nheo lại mắt. Lần này hắn quả thật có chút mê. Nếu nói biết mình cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì chính là liên tiếp hạ mạt đều có thể phân biệt nhận ra mình. Huống chi cái này chút xem xét liền không bình thường đến khách đâu. Mình từ Vân Thiên Đao Quân lại đến Thiên Đao. Lại đến Đại Thiên Đao, lý lịch. Sợ là sớm đã cực kỳ kỹ càng bày đặt ở bọn hắn trên bàn A. Thế nhưng, cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử chỗ xưng cũng không phải là cái này chút. Nàng nói thẳng ra, đệ nhất đao thần, bốn chữ này. Rõ ràng đã quái dị niêm phong cửa, cho nên, hạ cực thần sắc bắt đầu trở nên lạnh, có lẽ là nàng thông qua những người may mắn còn sống sót này biết được. Cái kia nàng không cần thiết nhắc lên tiểu thư, hoặc là cảm ơn. Hạ cực con mắt có chút nheo lại, Nước mắt nốt ruồi nữ tử lại vừa đúng nói ra câu nói thứ hai. Tiểu thư nhà ta, ra lệnh cho chúng ta nếu là có người nhìn thấy ngài. Liền là khắc chuyển đạt hạ nàng tưởng niệm chi tình. Tiểu thư nhà ngươi, lần này hạ cực thật là hiếu kỳ cực kỳ. Nước mắt nốt ruồi nữ tử che miệng cười nói. Đúng nha, tiểu thư nguyên thoại là cữu cữu. Cảm ơn ngài, nói xong về sau, chính là triệt để trầm mặc. Giữa thiên địa, tận quản y nguyên có mưa to tại cọ rửa. Lại y nguyên không cách nào khiến cho nơi đây yên tĩnh bị hòa tan mở. Ngắn ngủi năm chữ, đã bao hàm rất nhiều quá nhiều tin tức. Hạ cực rất nhanh cẩn thận thăm dò, phân tích ra trong đó mấu chốt tin tức điểm. Thứ nhất, thiên hạ này có thể gọi mình cữu cữu. Ngoại trừ Hạ Viêm, chính là cái kia vực ngoại quỷ dị con mắt hóa thành bé gái. Nghe nói nàng đã bị Hạ Điềm mang đi. Nếu là tiểu thư, như vậy chính là ăn khớp. Thứ hai, nàng nói cảm ơn, đó chính là mình cùng thiên đạo đối oanh, cho nàng một tia giáng lâm thời cơ, cho nên mới nói cảm ơn. Còn muốn sâu một điểm, đó chính là trước đó tất cả ký ức nàng y nguyên có được. Thứ ba, nàng đối với mình tràn đầy kính sợ, cho nên dùng ra ngài cái chữ này. Thứ tư, nàng cũng không muốn nhìn thấy mình. Bởi vì cảm ơn vĩnh viễn là tránh sang người ngàn dặm giá rẻ lễ nghi. Hơi thất thần, liền khiến cho hạ cực phân tích ra những chuyện này. Lại tiếp tục phân tích, cái này tiểu chất nữ đã giữ lại nguyên bản ký ức. Như vậy trong đầu tất nhiên là cất giấu không ít hắc khoa kỹ. Lãnh tri thức, mà ngắn ngủi này 4 năm tả hữu thời gian bên trong. Nàng vậy mà phát triển ra mình thế lực. Mà trước mắt hai người này chính là nàng thuộc hạ. Càng làm cho người ta kỳ dị là Long Tàng Châu bên trong nàng còn ở trong tạ lót. Lại là như thế nào lưu lại chút đồ chơi nhỏ. Đến vụng trộm nhìn xem cái kia phiến đại lục. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hạ cực cũng không tức giận. Ngược lại là cười mà bắt đầu. Như thật là mình tiểu chất nữ. Dù sao là người một nhà. Có cái gì tốt ghen ghét. Thế là hắn lại hỏi, tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì? Nước mắt nốt ruồi nữ nhân cũng không giấu giếm. Tiểu thư tên Hạ Đồng. Hạ cực ngẩn người. Lần này hắn là lại tin mấy điểm. Bởi vì, đồng tử cái chữ này nói toạc ra nàng nơi phát ra. Nhưng là tỷ tỷ sao sẽ cho nàng lên như thế danh tự? Sợ là nhận lấy một loại nào đó kỳ lạ quấy nhiễu đi. Dù sao một cái còn chưa đầy tháng liền có thể bố cục hài nhi. Thật sự là tiểu tinh nghịch, lại nuôi thả, sợ là sẽ mang lại cho mình cái gì kinh hỉ. Lẳng lặng nhìn lên trước mặt nước mắt nốt ruồi nữ nhân tóc bạc, ướt sũng dựng ở đầu vai, nàng thần sắc mê ly, bên môi mang cười, bên cạnh thân thì là cưỡi kỳ quái mặt ngựa thân voi cự hán. Hạ cực đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, người lưu lại bút ký, bây giờ trở về tới là muốn nhận cắt ai đây? Hắn nhảy qua ba cái vấn đề. Thứ nhất, cái kia màu cam máy xay gió bút ký có phải hay không là ngươi? Trong hồi ức cái kia tóc bạc băng tuyết ác ma có phải hay không là ngươi? Thứ hai, ngươi lưu lại bản bút ký. Đột nhiên biến mất, lại là cái gì mất? Thứ ba, ngươi lưu lại bút ký. Liền như là truyền bá gieo hạt tử. Hiện tại hạt giống đã nảy mầm, ra lá, nở hoa kết trái. Ngươi tự nhiên muốn tới lấy đi. Chỉ vì hai vấn đề này không có giá trị, không có ý nghĩa, cho nên hắn tại đã bao hàm ba cái xác nhận tình huống dưới, trực tiếp hỏi ra vấn đề thứ tư, đồng thời làm ra mình suy đoán. Nước mắt nốt ruồi nữ tử thản nhiên, không nghĩ tới ngài cũng nhìn thấy ta bút ký. Bêu xấu. Hạ cực lẳng lặng nhìn xem nàng, đợi nàng trả lời nên trở về trả lời đề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.